Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 195 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Người sáng tạo cổ thần. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong khi các tu sĩ đạo thần tông nhìn chằm chằm, trong hình ảnh vòng xoáy Tô Minh ở, thân hình hắn biến thành cầu vồng và chạm với nắm tay của cổ thần. Tiếng nổ ầm ầm, trong nháy mắt kinh thiên động địa vang vọng cả trời sao, truyền ra trận pháp, lay động tinh thần ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông nhìn chăm chú. Trong tiếng nổ, Tô Minh có cảm giác như là đập vào cái ngọn núi, nắm tay của hắn rung lên, vỡ nát, còn có cánh tay, thân thể trong sự va chạm mãnh liệt không những cánh tay vỡ mà cơ thể cũng tan nát. Cùng lúc đó, cổ thần trán có 7 ngôi sao rên một tiếng, nắm đấm khổng lồ rung lên, bị bắn ngược trở về, nắm tay xuất hiện vết nứt, kêu ken két, nhanh chóng lan tràn, khuếch tán ra cả cánh tay. Cổ thần trán có 7 ngôi sao liên tục lùi hơn 10 bước, hộc ra ngụm máu, vụt ngẩng đầu, biểu tình lộ ra vẻ giật mình. Lực lượng thật mạnh, nhưng vẫn là man di. Cổ thần trán có 7 ngôi sao mới nói tới đây thì người bỗng rung mạnh lại học búng máu. Đặc biệt là cánh tay phải của cổ thần trán có 7 ngôi sao. Vốn vết nứt không lan tràn, giờ tiếp tục bùm một tiếng, như có lực lượng nổ tung từ bên trong. Cánh tay phải khổng lồ của cổ thần trán có 7 ngôi sao vỡ thành nhiều mảnh. Bản nguyên trấn hả? Lấy thần mạnh gì có thể hiểu ra căn nguyên này? Tiếc là ngươi sinh lầm nơi. Nếu ở quê hương của bổn thần thì ngươi sẽ vô ánh mặt trời. Thật tiếc nói người ngộ bản nguyên trấn chỉ là bề ngoài, chỉ có trấn mà thôi. Nếu như người hiểu ra lực lượng cửu trấn trung cực, thì một quyền này ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Cổ thần trán có 7 ngôi sao mất đi cánh tay, trong từ ngữ đầy tiếc nuối nhưng ánh mắt lạnh lùng. Cổ thần trán có 7 ngôi sao lắc người vọt tới trước, vừa lên tay trái chụp hướng thịt nát thân thể Tu Minh, hiển nhiên sắp hoàn thành lời gã đã nói, nuốt hắn để thử mùi vị. Tô Minh thầm thở dài, giờ hắn ở trạng thái hư ảo, cùng với thân hình lao tới, linh hồn của hắn bám vào thân hình này đã rời khỏi cơ thể vỡ nát, bên bông trong trời sao. Nhìn cánh tay phải cổ thần trán của 7 ngôi sao biến mất, nhìn gã cất bước xông tới chỗ thân hình hắn vỡ nát, Tô Minh trừ thở dài ra, cũng có một loại rung động. Cổ thần trán của 7 ngôi sao này cường đại khắc sâu trong lòng Tô Minh, hắn không phải là đối thủ, nhưng mà Tô Minh có tự tin nếu đổi làm cơ thể của hắn tiến đến, không đến mức chết dưới nắm đấm kia được, hắn có cơ may đứng vững. Tô Minh càng có tự tin, nếu mà cơ thể bản tôn đến thì cùng một đấm như vừa rồi, cổ thần trán có 7 ngôi sao bị đứt không chỉ là một cánh tay. Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, sống tiếp trong vớt răng trong giếng, giết chết người áo đen, 4 yêu cầu rèn luyện dù hoàn thành một cũng là thành công, mà Tô Minh thì hoàn thành đến 2 cái. Tô Minh thở dài, chờ đợi trở về chiến dịch hư ảo. Cũng chớp mắt này, trước mắt của hắn lại biến tĩnh lặng như lúc trước, như bị đông lại, không nhúc nhích, thanh âm tang thương do dự chậm rãi vang vọng. Hồn của ngươi rất lạ. Tụi mình còn người coi rút, không nói chuyện. Lúc trước ngươi dùng thần thông, lực lượng đánh nát cánh tay phải của cổ thần còn khiếm khuyết nhiều. Ngươi có 7 phần lực lượng tan ra ngoài một đám kia, chưa ngưng tụ cùng nhau. Sự chênh lệch của ngươi với cổ thần không quá lớn, hắn không đến mức một đám tan vỡ thân thể ngươi, cho dù chỉ hồn ngươi nhập vào thể xác này. Thanh âm tang thương quanh quẩn, tụi mình không nói tiếng nào, yên lặng đứng đó. Cùng lúc đó, ngươi tu luyện trảm thần quyết không đúng, trong đó ẩn chứa lực lượng trảm, trung, chấn, ngươi chỉ hiểu rõ vẻ ngoài, còn sai sót nhiều. Nếu ngươi có thể ngưng tụ hết lực lượng lại không tán ra ngoài chút nào, thì ngươi có thể ngang ngửa với cổ thần. Nếu ngươi có thể hiểu rõ sâu hơn lực phản chấn, thì có thể đánh chết cổ thần. Hồn của ngươi rất lạ, bên trong có hơi thở quen thuộc, ta không nhớ nó thuộc về ai. Đây là ký ức từ lâu, thật lâu về trước rồi. thanh âm tang thương chất chứa cảm thán. Dừng vang vọng, chậm rãi im lặng. Mãi đến nửa ngày sau, chợt thanh âm tang thương lại vang lên. Người có muốn thử lại lần nữa hay không? Tù mình của người co rút, im lặng một lát sau, mắt lóe tia sáng. Ta có thể hả? Chỉ cần ngươi muốn thôi. Được. Lời vừa thốt ra, xung quanh Tô Minh từ tĩnh lặng chuyển ngược, thời gian khoảnh khắc trôi qua, phút chốc mọi thứ phục hồi như cũ. Tô Minh phát hiện mình vẫn ở trên chiến trường, trên không trung nắm đấm khổng lồ từ cổ thần trán có 7 ngôi sao, như thiên thạch ầm ầm lao tới. Mọi thứ trở về như trước, lúc Tô Minh không ra tay. Mắt Tô Minh lóe tia sáng mãnh liệt, sau lưng hắn hiện ra kiếp nguyệt. Tô Minh giơ lên tay phải nắm lại, lắc người hóa thành cầu vồng, lao hướng nắm đấm của cổ thần trán có 7 ngôi sao. Lần này Tô Minh lao ra, trong đầu hiện ra thanh âm tang thương kia. Đem ý của ngươi ngưng tụ vào thần, đem thần của ngươi ngưng tụ vào cánh tay, quên đi thân hình của ngươi. Ý, thần, thân hình của ngươi toàn bộ hóa thành quyền của ngươi. Con người có thể cực hạn ý, cố có thể tụ thần. Người có thể ngưng ý thần, cố có thể quên thần hồn. Có khi học sẽ quên là vì khiến ngươi càng chăm chú. Thanh âm tang thương chất chứa cảm thán đặc biệt, khẽ thì thào. Trong đầu Tu Minh vang vọng thanh âm tang thương này, từng chữ như châu ngọc, mỗi chữ, mỗi câu khiến Tu Minh nghe xong tinh thần rúng động, dường như hiểu ra cái gì, nhưng nghĩ lại không rõ ràng. Tu Minh lao nhanh, ở trong cầu vòng khép mắt lại, đem toàn bộ ý thức tập trung vào tinh thần, không tán ra ngoài, cảm nhận lời thanh âm tang thương đã nói. Tu Minh dần cố ý quên đi mọi thứ, quên hiện tại mình hóa thành cầu vồng lao đến cái nắm đấm của cổ thần trán có 7 ngôi sao. Mọi chuyện nói thì đơn giản, nhưng sự thực đi thực hành thì cực kỳ khó khăn. Chỉ vài giây sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng trong khung trời này. Người Tu Minh rung lên, mở mắt ra, hắn thấy thân thể của mình vỡ nát, hồn rời đi. Cũng thấy cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, cánh tay phải tan vỡ cùng với nửa thân mình. Tâm của ngươi không tỉnh, chưa hoàn toàn quên đi. Ý và thần của ngươi không dung hợp, có muốn thử lại một lần nữa hay không? Xung quanh yên lặng, thanh âm tang thương từ từ quanh quẩn. Lại tiếp tục. Đôi mắt Tu Minh lộ ra dứt khoát. Khoảnh khắc Tu Minh thốt lời, thời gian lần nữa đảo ngược, lại trở về trước kia. Tụi mình lắc người, hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Tụi mình nhắm mắt, quên hết tất cả, chỉ có nắm đấm tồn tại ý chí duy nhất của hắn. Tiếng nổ kinh trời lại vang lên, lần này thân thể tụi mình vẫn tan vỡ, nhưng mà cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, cánh tay phải nát, bao gồm nửa người trong tiếng nổ xuất hiện nhiều khe nứt. Khi cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, máu thịt nhầy nhụa tan nát, nhưng thân thể cao lớn, sức sống mạnh mẽ khiến cổ thần trán có 7 ngôi sao, dù bị thương nặng nhưng mà vẫn không chết. Khi cổ thần trán có 7 ngôi sao thụt lùi, biểu tình lộ ra vẻ mờ mịt, khó tin. Vẫn không đủ, có lẽ ngươi không thích hợp làm những điều này, ngươi không học được quên. Thanh âm tang thương khẽ thở dài. Khi thanh âm lại quanh quẩn, Tô Minh im lặng giây lát. Lại tiếp tục. Đây là lần cuối cùng, nếu ngươi có thể đập nát một kích của cổ thần thì ta sẽ tiếp tục giúp ngươi điều chỉnh phản chấn. Nếu không làm được, ngươi sẽ bị đưa ra khỏi đạo hải này. Khi thanh âm tang thương vang lên, thế giới trước mắt Tô Minh lại đảo ngược, trở về quá khứ. Lần này Tô Minh không có hóa thành cầu vồng lao ra. Khi nắm đấm to lớn của cổ thần trán có 7 ngôi sao đến gần, Tô Minh ngồi xếp bằng, giơ lên tay phải. Trời sao trước mặt hắn vặn vẹo, như hình thành một bức tranh. Lấy ý làm mực, lấy thần làm bút, quên hết mọi thứ xung quanh, toàn bộ ý thần ngưng tụ vào cái bức tranh trước mắt. Quên bản thân, không cần nhắm mắt lại, nhưng trong thế giới của Tu Minh không còn thứ gì. Đó là cảnh giới Tu Minh từng có, đó là thuật vẽ tranh khiến tâm hắn yên tĩnh lại. Khi thanh âm của đạo hải dạy cách làm, Tu Minh không học quá sâu, nhưng chỉ cần quên đi tất cả của bản thân là Tu Minh có thể dùng cách khác có được. Tĩnh tâm, cực ý với thần hợp thành một thể, quên đi mọi thứ của bản thân, đây là chăm chú. Loại chăm chú này ngưng tụ lực lượng toàn thân vào một điểm, bùng phát không tán ra ngoài, tựa như vẽ tranh. Nếu không tập trung, nếu tâm không tỉnh thì sẽ không vẽ được. Giờ phút này Tô Minh không thấy nắm đấm cổ thần trán có 7 ngôi sao đánh tới nữa, không nghe thấy thanh âm tang thương trong tinh thần khẽ kêu. Tụ mình quên hết tất cả, chìm đắm trong bức tranh, đem toàn bộ ý thức vào lúc nắm đấm của cổ thần trán của bảy ngôi sao đánh tới, thì giơ lên tay phải, ngón trỏ vẽ một nét trong hư vô. Một bút như câu, như hồng, một bút này đụng chạm vào cái nắm đấm của cổ thần trán của bảy ngôi sao trong hư vô. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp cổ thần trán của bảy ngôi sao, đầu ngón tay của Tu Minh bị đánh vỡ vụn. Ngón tay, cánh tay, thân hình của hắn, bao gồm bức tranh vào giây phút này tan nát. Nhưng mà cổ thần trán có bảy ngôi sao cũng vào giây phút này không lùi lại nữa. Nắm tay khổng lồ biến thành tro bụi, bao gồm cánh tay, thân hình, chỉ còn lại cái đầu văng ra. Mặc dù cổ thần trán có bảy ngôi sao không chết, nhưng biểu tình hoảng sợ, rung động linh hồn gã. Cổ thần trán có bảy ngôi sao không thể tưởng tượng, đối phương đấu với người áo đen còn khó khăn, tại sao chỉ vung một cái nhẹ nhàng đã khiến cho thân hình cao lớn của gã tan vỡ rồi? Dù cái giá là đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng mà cổ thần trán của bảy ngôi sao cũng không thể tin tưởng. Cách này không tệ, có thể cho ngươi ngưng tụ 8 phần lực lượng bản thân. Tất cả sinh mệnh trên đời này, trừ việc ngoại cảnh ra, không ai có thể ngưng tụ hết bản thân mà không trút tán ra ngoài, ngưng tụ vào một điểm. Ngươi có thể làm được ngưng tụ 8 phần đã vượt qua dự liệu của ta rồi. Như vậy tiếp đến ta sẽ cho ngươi biết làm sao cảm ngộ lực phản chấn. Căn cứ ta dùng thân hình cổ thần trước mắt ngươi nghiên cứu thì lực phản chấn là một loại đối kháng, cũng là hóa giải. Tựa như ngươi ném hòn đá vào mặt nước sẽ có gợn sóng vậy. Nếu như có thể làm được ngưng tụ toàn bộ, vậy sẽ không thấy gợn sóng xuất hiện, nhưng sự thật vẫn tồn tại lực lượng ngăn cản. Lúc trước ngươi ngưng tụ không tán ra ngoài là đem lực hóa thành mũi nhọn. Còn phản chấn là mượn lực của ngươi đánh ra và chạm với lực cản sinh ra lực thứ ba. Đó là một cách vận dụng lực, không phức tạp sâu xa. Nói nó là căn nguyên là vì tu nước ngoài không hiểu cho nên thần bí nó lên. Trong ký ức của ta có liên quan đến vận dụng lực lượng chỉ là thường thức cơ bản mà thôi. Thanh âm tang thương quanh quẩn, xung quanh Tu Minh lại đảo ngược, trở lại trước kia. Nắm đấm của cổ thần trán có bảy ngôi sao trong khung trời ầm ầm kéo đến. Lần này ngươi không cần trọng quên đi tất cả, mà xem mình như ngọn núi. Đối phương chỉ là một người thường có sức mạnh lớn một chút mà thôi. Dùng lực người thường đẩy núi, dù hắn có dùng bao nhiêu sức cũng sẽ bị phản chấn bấy nhiêu. Đây là bản nguyên chấn trong miệng người nước ngoài. Chẳng qua nó khó khăn là cần phản chấn gấp mấy lần. Phản chấn gấp mấy lần không phải cực hạn số 9. Nói chính là cực hạn cũng bởi vì tu nước ngoài không hiểu. Sự thật là tồn tại cách vận dụng lực thứ tư gọi là tá lực, đá lực quan hệ. Khi thanh âm tang thương thốt ra, Tu Minh nghe mơ hồ, hắn cảm thấy đối phương nói có lý nhưng lại mờ mịt không ra manh mối. Thanh âm tang thương khẽ thở dài. Thôi, ngươi nhìn kỹ nè. Lời nói phát ra, người Tô Minh rung lên, hắn cảm thấy có ý chí bỗng giáng xuống thân hình này, cướp đi quyền khống chế, làm Tô Minh biến thành bên thứ ba. Tô Minh phát hiện ra hết mọi thứ từ thân hình này, dù không cách nào khống chế nhưng càng nhìn kỹ hơn. Ngay sau đó, Tô Minh thấy ý chí buông xuống khống chế thân hình cất bước, lao tới nắm tay cổ thần trán có bảy ngôi sao đang đánh tới trong khung trời, chớp mắt đến gần, giây phút va chạm với nắm tay, thân hình mạnh xoay người, dùng lưng đỡ quyền của cổ thần trán có bảy ngôi sao, giơ lên tay phải mạnh đấm vào ngực mình. Lưng con người là chỗ dày nhất, có thể chịu đả kích nhiều nhất, cho nên phản chấn càng rõ rệt. Ngươi hãy nhìn cho kỹ nè. Thanh âm tang thương vang vọng trong tinh thần Tô Minh. Một chưởng đánh xuống chính là lúc nắm tay của cổ thần trán có bảy ngôi sao đấm vào lưng hắn. Dường như hai bên tự đánh ra một đấm vào thân hình này. Tô Minh thấy rõ ràng, một chưởng này đánh xuống, lực hủy diệt rót vào thân hình. Lúc này lực hủy diệt từ cú đấm của cổ thần trán có bảy ngôi sao cũng xông vào. Hai lực lượng mạnh va đụng, cùng văng ra, rút lui trong cơ thể, khiến ý chí khống chế tay phải thân hình bật ra khỏi vị trí ngực. Cổ thần trán có bảy ngôi sao ở sau lưng rung lên, thụt lùi mấy bước, hộc ra ngụm máu, cánh tay phải vỡ vụn. Quái dị là cái kết cấu bên trong thân hình của Tô Minh đang điều khiển không bị tổn hại nhiều, chỉ bị chấn động chút ít mà thôi. Đã hiểu chưa? Hai lực lượng gia chạm không nhất định xuất hiện tan vỡ, còn có khả năng hóa giải, rút lui nhau. Đây chính là chấn đó. còn liên tục chấn động mấy lần, nói đến cũng đơn giản, ngươi hãy nhìn kỹ nè. Thanh âm tang thương quanh quẩn. Tù Minh nhìn thấy thân hình bị ý chí kia khống chế vụt xoay người, đi hướng cổ thần trán có bảy ngôi sao khổng lồ. Cổ thần trán có bảy ngôi sao nổi giận gầm lên một tiếng, biểu tình hoảng sợ, tay trái đấm ra cú đấm. Nhưng khi nắm đấm đánh tới thân hình bị ý chí khống chế thì Tô Minh thấy rõ thân hình này rút lui, dường như thuận theo nắm tay dán sát cú đấm lùi lại. Khi thụt lùi, tốc độ thân thể ngang bằng với nắm đấm, cho nên không bị thương tổn chút nào. Nắm đấm cổ thần trán có bảy ngôi sao đánh ra hết đà, thì thân hình do ý chí kia khống chế mạnh thụt lùi lại, như là mượn dùng lực lượng đánh vào cái nắm tay của cổ thần trán có bảy ngôi sao. Người cổ thần trán có bảy ngôi sao run rẩy, cánh tay trái tan nát, biểu tình điên cuồng. Khi cổ thần trán có bảy ngôi sao thụt lùi thì há to cái mồm, ngửa đầu phát ra tiếng gầm chấn động cả trời sao hướng Tô Minh. Khi phát ra tiếng gầm, trán của cổ thần có một ngôi sao vỡ ra, sau đó lại thêm một ngôi sao, mãi đến khi vỡ bốn viên ngôi sao thì mới ngừng lại. Còn lại ba ngôi sao rất ảm đạm, nhưng cổ thần dùng cái giá vỡ bốn ngôi sao gầm lên. Trời sao tan vỡ, khung trời nát tan. Vô số tu sĩ bên dưới có nhiều người thân hình bị tiếng rống này đánh cho nát bấy, bao gồm thân hình Tô Minh cũng bị tiếng rống của cổ thần trán có bảy ngôi sao đánh văng ra, tan vỡ. Cổ thần, một loại sinh mệnh kỳ lạ, ta có thể phá giải lực lượng của họ, nhưng mà thần thông thiên phú của họ thì ta khó có thể nghiên cứu rõ ràng trong thời gian ngắn được. Không ngừng nghiên cứu, tại sao trên người của hắn cho ta cái loại cảm giác quen thuộc này? Dường như là người ta quen sáng tạo ra tộc cổ thần, hoặc là ai sáng tạo ra, người sáng tạo tộc cổ thần. Đây là ký ức rất, rất lâu về trước rồi, ta cần phải suy nghĩ cẩn thận. Thanh âm tang thương thì thào. Trời sao tĩnh lặng lại, phía xa cổ thần trán có bảy ngôi sao đập vỡ bốn ngôi sao, giữ động tác há cái mồm không nhúc nhích. Tu sĩ xung quanh giữ thân hình tan vỡ, trên người họ không tồn tại chút sức sống. Loại thần thông của cổ thần không chỉ thương tổn đệ tử đạo thần tông, cũng lan tràn đến tu sĩ bên liên minh tiên tộc. Đó là cái loại thần thông không chia địch ta, một khi thi triển thì lấy cổ thần làm trung tâm, tám hướng thành tro bụi, tan vỡ biến mất. Thanh âm tang thương khẽ thở dài. Rất nhanh trời sao yên lặng biến mơ hồ, hóa thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy chuyển động chẳng những mơ hồ thế giới, càng truyền đến lực hút bàn bạc, hút hồn Tô Minh ra khỏi thân hình kia, dung nhập vào cái vòng xoáy. Mắt Tô Minh hoa lên, khi hắn tỉnh táo lại thì đã trở về đạo hải. Xung quanh sương khói mông lung trước, trước mặt Tô Minh có vòng xoáy, liên tiếp với bên ngoài, có thể thấy ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông bên ngoài. Tô Minh yên lặng đứng đó, ngoái đầu nhìn đạo hải phía sau. Cuộc rèn luyện này đối với Tô Minh không giống bình thường. Hắn hiểu rõ, khiến lực lượng không tán ra ngoài, cảm nhận lực lượng phản chấn và cách mượn lực, tất cả khắc ghi trong ký ức, suốt đời khó quên. Tiên đạo hải tăng thương kia chỉ điểm dẫn dắt, như ân sư thầy, làm Tô Minh im lặng chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng đạo hải. Tô Minh cúi đầu xong thì xoay người, mắt lóe tia sáng, nhấc chân, khoảnh khắc bước vào vòng xoáy. Khi Tô Minh lại xuất hiện đã trở lại sắc phong điện hạ thượng giới đạo thần tông. Ngàn vạn ánh mắt tập trung, tiếng kêu la ồn ào, còn có bốn điện hạ bên cạnh Tô Minh lựa chọn thử thách, ánh mắt của họ cực kỳ phức tạp. Tô Minh liếc nhìn mọi người, sau đó nhắm mắt lại. Nhớ lại từng hình ảnh trong chiến dịch hư ảo vừa rồi, nhanh chóng thôi diễn lực phản chứng và chân lý vận dụng lực lượng. Sau khi Tô Minh đi ra, vòng xoáy khổng lồ dần co rút, mãi đến khi lại biến thành cái tên đạo không, chợt lóe, biến mất trong hư vô. Đến giờ phút này thì tiếng xôn xao mới rộ lên, ngàn vạn tu sĩ chính mắt thấy biểu hiện của Tô Minh ở trong chiến dịch. Bao gồm tiên đạo hải, mấy lần yên lặng khung trời, để Tô Minh lần lượt khiêu chiến với cổ thần trán có bảy ngôi sao. Mặc dù không thể nghe thấy giọng của tiên đạo hải, nhưng mà Tô Minh quái dị vòng đi vòng lại, đủ khiến cho mọi người xung quanh rung động từ tận đáy lòng. Đặc biệt là hai kích cuối cùng Tô Minh quái dị xoay người, dùng lưng đỡ nắm tay của người khổng lồ 10 vạn mét, khiến cánh tay của gã hoàn toàn vỡ nát, tay trái lại đắm tới, cũng bị phá hủy bằng cách nào đó mà mọi người không biết. Dù cuối cùng thân thể của Tô Minh vỡ nát trong tiếng gầm của người khổng lồ 10 vạn mét này, nhưng mà hình ảnh này dẫn đến hoảng sợ, biến thành tiếng kêu la ngập trời. Tiếng xì xầm kéo dài thật lâu, ông lão sinh cảnh bối ban đứng trên đài sen đầy ẩn ý liếc Tô Minh, chậm rãi giơ tay lên chụp hướng hư vô. Ngàn vạn tu sĩ cảm giác cổ đầu nhất, ngừng bàn tán, chậm rãi yên tĩnh lại. năm vị điện hạ tham gia thử thách, đạo không, đạo lâm, đạo hóa. Ba người thành công vượt qua thử thách, còn hai vị thất bại thử thách, thủ tiêu tư cách điện hạ. Cùng với lời ông lão sinh cảnh bối ban thốt ra, bốn điện hạ đứng bên Tu Minh có hai người vẻ mặt ảm đạm, yên lặng lùi ra, hóa thành cầu vồng rời khỏi đây. Ba vị điện hạ các ngươi thừa nhận khiêu chiến, hoàn thành thử thách. Các ngươi sẽ được sắc phong thành điện hạ chân chính của đạo thần tông ta. Các ngươi được đi tới ngoài chỗ lão tổ bế quan, được lão tổ đích thân mở ra tư cách thịnh thế liên hoa. Khi các ngươi ra khỏi chỗ lão tổ bế quan, nên đón ba vị điện hạ trừ đạo thần tông ta ra, còn có người ba chân giới khác nữa. Nói đến đây, ánh mắt ông lão sinh cảnh bối ban rơi vào người Tu Minh, ánh mắt phức tạp. Sự phức tạp là do nghe nói Tu Minh ở thần nguyên phế địa diệt trấn thủ giới âm thánh chân giới. Không lâu sau âm thánh chân giới sẽ đến đây, e là họ sẽ không chịu bỏ qua. Chuyện này không nằm trong cái vòng khống chế của ông lão sinh cảnh bối ban. Lão sớm đưa chuyện này lên tông lão đường, nhưng mà không nhận được hồi âm, không biết họ quyết định như thế nào. Ông lão sinh cảnh bối ban dứt lời, ngàn vạn tu sĩ xung quanh phát ra tiếng hoan hô, khiến hư vô chìm trong không khí sung sướng. Nhưng không thấy đạo lâm, đạo hóa có vẻ gì là vui sướng khi được trở thành điện hạ thực sự. Bọn họ im lặng, biểu tình chua xót, không cam lòng. Tu Minh bình tĩnh, không để ý xung quanh hoan hô. Tu Minh nhắm mắt lại, luôn nhớ từng hình ảnh liên quan đến lực lượng. Trong tiếng hoan hô của ngàn vạn tu sĩ, nhiều năm qua đạo thần tông rốt cuộc xuất hiện ba vị điện hạ. Trong hư vô chốc lát có ánh sáng bảy sắc giáng xuống. Ánh sáng bảy sắc chói lòa, có ba luồng rơi vào đám người Tu Minh. Chỗ Tu Minh là màu tím, đạo lâm là màu đỏ, đạo hóa từng có địch ý với Tu Minh, sắp đặt đạo phi tiên chiến đấu với hắn thì có màu cam. Cùng lúc đó, bên trên hư vô dần lộ ra bóng người. Tu Minh từng gặp người này, các tu sĩ cũng có thấy, là thanh niên lúc trước tuyên đọc pháp chỉ của đạo thần lão tổ, đệ tử đóng cửa của đạo thần lão tổ, tên là Tăng. Thanh niên vẻ mặt thản nhiên, đi ra khỏi hư vô, ánh mắt lướt qua đám người Tu Minh, mặt dần lộ ra nụ cười. Chúc mừng ba vị điện hạ, xin hãy đi theo ta. Ta sẽ mang các ngươi tới chỗ lão tổ bế quan, mở ra thịnh thế liên hoa của các ngươi. Ghi nhớ trạng thái mà các ngươi cho rằng tốt nhất. Sau này các ngươi bị thương nặng, có thể đảo ngược không gian, khiến hồi phục lại trạng thái tốt nhất. Khi nói chuyện thì thanh niên giơ lên tay phải vung hướng hư vô bên dưới. Ánh sáng bảy sắc chuyển động càng rực rỡ chói mắt. Chớp mắt Tu Minh, đạo lâm, đạo hóa, biến mất trong cái màn ánh sáng bảy sắc này. Theo ánh sáng tán đi, bị đưa tới chỗ đạo thần lão tổ bế quan. Được sắc phong, tự thanh chống trời. Ông lão sinh cảnh bối ban hít sâu, sau khi đám Tu Minh bị truyền tống đi thì vung tay áo, cao giọng kêu lên. Theo lời ông lão sinh cảnh bối ban phát ra, hư vô phát ra tiếng nổ ngập trời, ngàn vạn tu sĩ tinh thần kích động, một tiếng gào thét kinh thiên truyền ra từ đạo hải vô tận ở dưới chót. Cùng lúc đó một luồng sáng xanh lóe trong nước, tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy một con thanh long khổng lồ dài cỡ vài vạn mét bay ra khỏi đạo hải. Trên người thanh long tràn ngập tang thương năm tháng. Lúc nó bay ra thì cả khung trời này biến sắc, trời đất kêu vù vù, tốc độ cực nhanh. Thanh long xuyên qua hạ giới, lay động trung giới, bay lên trời thượng giới. Bên trên đại lục chính chỗ thượng giới, dường như gần với điểm cuối hư vô, thanh long dài mấy vạn mét ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Trong tiếng rồng gầm, thật nhiều khối xanh phun ra từ miệng thanh long. Những khối xanh nhanh chóng ngưng tụ hình thành đại lục, mép đại lục chớp lóe ánh sáng xanh, nhanh chóng khuếch tán. Đại lục ngày càng to ra, bên trên xuất hiện từng hàng cái bàn vòng quanh, cỡ ngàn vạn. Thanh long nâng người lên, nâng đại lục này, đầu rồng khổng lồ quét bốn phía. Hễ tu sĩ nào bị ánh mắt nó nhìn thấy thì tinh thần rung động, sau đó thanh long khép mắt lại, không nhúc nhích. Cùng lúc đó trong đạo hải lại phát ra tiếng gầm, lần này bay ra là một con chu tước khổng lồ. Bên cạnh nó có Huyền Vũ, cũng thân hình khổng lồ. Chu tước người đỏ rực như đoàn lửa kinh trời, Huyền Vũ thì cái đuôi dài đầu nhọn hung tợn. Hai con thú này rít gào bay ra, một hướng khác cũng vang lên tiếng gầm. Từ trong đạo hải bay ra một con bạch hổ, ngửa đầu gầm lên, lao hướng khung trời. Ba cự thú này có tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc đến gần thanh long, lấy thanh long làm trung tâm. Chúng gầm rống ngưng tụ ra đại lục, cũng dùng thân hình nâng lên. Tình cảnh đồ sộ này khiến cho ngàn vạn tu sĩ đạo thần tông bên dưới tinh thần rung động, hư vô trong khung trời vặn vẹo, từng thân hình hiện ra. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Từ người họ toát ra hơi thở năm tháng, lộ rõ họ có số tuổi rất là lớn. Trên người họ toát ra tu vi mạnh mẽ, tất cả đều là chưởng duyên sinh diệt. Đặc biệt là ba ông lão trong số đó toát ra uy nhiếp cường đại đến khó tin. Ba người này chính là ba tông lão diệt cảnh lúc trước đội phạt Tô Minh, cũng là người mạnh nhất trừ đạo thần lão tổ ở mặt ngoài trong đạo thần tông, đạo, nguyệt, tinh. Bái kiến các vị tu sĩ đông lão lượng. Ngàn vạn tu sĩ tinh thần chấn động, cùng bái hướng bầu trời, thanh âm ầm ầm như sóng gầm trống. Tổng cộng 68 người cùng xuất hiện, sau đó tách ra, đứng trên ba đại lục Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bền Bùng. Ba ông lão, đạo, nguyệt, tinh, diệt cảnh mạnh nhất thì biểu tình bình tĩnh đứng chung. Trong đó Chu Tước đại lục có 24 người, Huyền Vũ có 24 người, chỉ có Bạch Hổ đại lục là có 20 người. Cùng lúc đó ông lão sinh cảnh bối ban, ông lão mặt đen sau lưng, hai tông lão khác, bốn người cùng bay ra đứng trên Bạch Hổ đại lục chỉ có 20 người. Mở ra con đường tồn tại ở ba chân giới, gần đón đến đạo thần chân giới ta, gần đạo hữu ba chân giới đến đạo thần tông ta. Sau khi bốn người ông lão sinh cảnh bối ban quay về chỗ, thì thanh âm uy nghiêm vang vọng khung trời. Huyền Vũ mạnh chấn động, con thú to nâng đỡ đại lục ngửa đầu gầm lên. Cùng với đại lục chấn động, khung trời bên trên Huyền Vũ đại lục vặn vẹo. Một khe hở to lớn như bị thanh kiếm to vô hình rạch phá từ trong hư vô. Bên trong có vô số tia chớp ầm ầm lượn lờ, khuếch tán ra ngoài, xé rách khe hở to lớn. Cùng lúc đó, trong tam hoang đại giới, chỗ chân giới thứ tư trong bốn chân giới, trời sao mênh mông, có vài ngàn thiên thạch khác nhau bền bồng tại đó. Trên mỗi thiên thạch có một tu sĩ ngồi xếp bằng. Những tu sĩ tĩnh lặng, bộ dạng giống nhau, vì trên mặt họ có nét âm trầm, lạnh lùng, từ bên trong toát ra âm u, tiêu sát. Chỗ này chính là chân giới thứ tư bí ẩn. Trong bốn chân giới, không có người ngoài biết. Linh ngục chân giới. Giới này bí ẩn, thậm chí tên của họ trong ba chân giới khác ít có tu sĩ biết được. Mọi người tự do tồn tại ở chân giới thứ tư. Nhưng người ba chân giới khác đi qua cũng chưa chắc thực sự tới được linh ngục chân giới này. Muốn tiến vào đây khó khăn gấp mấy lần bước vào thần nguyên phế địa. Có người hiểu nguyên nhân, nhưng chắc chắn chân giới thứ tư bí ẩn này là đề tài cửa miệng của tu sĩ ba chân giới khác. Các loại suy đoán, đồn đãi khó chia ra thực giả. Giờ phút này, mấy ngàn tu sĩ yên lặng tĩnh tọa, tập trung tinh thần. Trời sao trước mặt của họ phát ra tiếng nổ ngập trời. Từng khe hở to lớn bị xé rách ra. Bên trong có tia chớp vòng quanh. Trong tiếng nổ, khoảnh khắc khe hở xuất hiện, mấy ngàn tu sĩ mở mắt ra, lộ ra tia sáng lạnh. Đặc biệt là người ở trước nhất, một người đàn ông trung niên mặc áo tím. Người này bộ dạng tuấn tú, nếu tụi mình có mặt sẽ nhận ra. Người đàn ông trung niên này chính là trong địa ngũ hỏa lô từng giao tiếp với hắn, thủ hộ bên ngoài địa ngũ hải ngoại, nửa đường rời khỏi, Tử Long chân nhân. Bên cạnh Tử Long chân nhân có một ông lão, lão mặc áo dài màu xanh thẫm, khuôn mặt già cả nhưng mà dao động tu vi vượt qua Tử Long chân nhân. Vào khoảnh khắc này lão mở mắt ra, lan tràn. Đi đi. Ông lão liếc khe hở trong trời sau, lạnh nhạt nói. Tử Long chân nhân bên cạnh ông lão thấp giọng vâng dạ, tiến lên một bước bay hướng khe hở. Mấy ngàn tu sĩ sau lưng Tử Long chân nhân cùng bay ra, hóa thành mấy ngàn cầu vồng gào thét lao hướng khe hở. Ông lão áo lam đi ở cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong khe hở. Cùng lúc đó, trong đạo thần tông, trên Bạch Hổ đại lục, Chu Tước đại lục cùng phát ra tiếng rít, xuất hiện khe hở hư vô khổng lồ. Hai khe hở bị xé ra, bên trong lượn lờ tia chớp xuyên qua âm thánh chân giới, minh hoàng chân giới. Trong âm thánh chân giới, trời sao tràn ngập khí lạnh, có từng thanh cổ kiếm thanh động khổng lồ, như mới bị đào ra khỏi ngôi mộ người khổng lồ vậy. Cổ kiếm thanh động toát ra một rửa, khí lạnh như cộng minh với trời sao này. Tương đối với chân giới thứ tư có mấy ngàn người, thì chỗ âm thánh chân giới số lượng càng nhiều. Liếc mắt nhìn cổ kiếm thanh động, nhìn không tới cuối có gần 10 vạn. Trên mỗi cổ kiếm thanh động có vài chục tu sĩ, cộng lại cỡ vài trăm vạn. Đại quân như vậy đối với chân giới không tính là lớn. Nhưng mà nếu chỉ là đi tham quan sắc phong điện hạ của một chân giới khác mà xuất động mấy trăm vạn tu sĩ, chuyện này có ý không tốt lành gì. Đặc biệt là 10 vạn cổ kiếm thanh đồng có mấy chục người toát ra hơi thở đại năng, thậm chí có hai ông lão người gầy gò, hơi thở một rửa càng đậm đặc, khuôn mặt già nua, mắt mở không ra, nhưng mà từ người họ phát ra uy nhiếp khủng bố đến mức trời sao rung rẩy. Còn có bên cạnh hai ông lão này, một ông lão cúi đầu đứng đó, tuổi nhỏ hơn nhiều. Nếu mà Tu Minh nhìn thấy ông lão này thì sẽ nhận ra ngay, đó là trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới thần nguyên phế địa, sinh cảnh đại năng mà hắn thả đi. Đại năng như vậy giờ đứng đó tựa như vãn bối, thì có thể thấy được hai lão già mắt không mở lên này mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ vài giây sau, trời sao trước mặt khe hở to lớn bị vô hình xé ra, bên trong lượn lờ tia điện khiến khe hở càng lúc càng lớn. Không ai nói chuyện, từng thanh cổ kiếm thanh đồng vạch cầu vồng cực nhanh xông hướng khe hở, dường như lo lắng nếu mà tốc độ chậm rãi sẽ không vào hết được khe hở, bước vào đạo thần tông được. Giây phút đoàn người xông vào khe hở thì một tiếng nổ chấn trời khuếch tán, tiếng nổ ầm ầm như có màn sáng xuất hiện bên trong khe hở, ngăn chặn nhiều cổ kiếm thanh đồng xâm nhập. Chính lúc này hai ông lão mắt mở cũng không lên, chợt trợn mắt, bắn ra tia sáng âm u. Hai người giơ tay lên vung trước mặt, hai tiếng nổ kinh thiên động địa, màn sáng vặn vẹo vỡ nát. Trong thời gian ngắn, thật nhiều cổ kiếm thanh đồng xông vào khe hở, chớp mắt gần 3 vạn cổ kiếm bước vào. Mắt thấy 7 vạn cổ kiếm phía sau cũng vào theo, thì bỗng nhiên màn sáng lại xuất hiện. Lần này màn sáng hiện ra một khuôn mặt người, đó là khuôn mặt tang thương, bộ dạng là Nguyệt lão trong 3 lão già Nhật, Nguyệt, Tinh của tông lão Đường. Hai vị đạo hữu u minh, có chuyện gì lớn lao cũng đừng động can qua như vậy, sẽ có cách giải quyết. Trừ phía các ngươi không muốn giải quyết, cố ý phát động cuộc chiến trần giới. Trong khuôn mặt chậm rãi truyền ra thanh âm tang thương. Hai lão u minh của âm thánh trần giới mà Nguyệt lão nhắc tên cùng hừ lạnh, nhưng mà không cưỡng ép đánh phá cái màn sáng này, cũng không yêu cầu 7 vạn cổ kiếm cưỡng ép xông vào. Hai người vung tay áo, cuốn hướng ông lão trấn thủ thần nguyên phế địa lao hướng màn sáng. Chớp mắt, dung nhập vào trong. Hai người không muốn mở rộng cuộc chiến trần giới, điều vừa nãy chỉ là làm bộ, biểu đạt quyết tâm của họ mà thôi. Cùng lúc đó, trong minh hoàng chân giới, trời sau sương khói mông lung, sương cuồn cuộn, từng con minh long lặng lẽ phá sương lao nhanh đi, đưa mắt nhìn sương như biển. Từng con minh long tựa cự thú trong biển, toát ra từng đợt uy nhiếp. Có 1000 vạn con minh long, trên lưng mỗi một con minh long có một tu sĩ khoanh chân ngồi. Những tu sĩ toát ra tử khí kỳ dị, những tử khí không phải tuyệt đối, còn có sự sống. Nhìn lý trí của họ không phải con rối mà là tu sĩ sống sờ sờ. Đằng trước nhất, một con minh long thân thể to gấp đôi minh long khác, có 2 người đang ngồi xếp bằng. Có 1 nam 1 nữ. Nam thì tuấn tú mà áo đen, đầu đội cao quan, dù sắc mặt tái nhợt nhưng lóe tia sáng toát ra ý hùng hổ đáng sợ. Bên cạnh y là một cô gái, mặt không biểu tình nhưng diện mạo cực kỳ đẹp. Dù khoanh chân ngồi vẫn thấy ra thân hình yếu điệu. Cô gái mặc váy dài, đầu cắm trăm phượng rủ xuống vài sợi dây châu va nhau phát ra tiếng ngân. Mặc dù cô gái xinh đẹp nhưng mà mặt không biểu tình, đặc biệt là trong mắt ảm đạm, chết lặng, như mất đi linh hồn, như là không thèm để ý chuyện gì trên đời. Bất cứ ai quen biết cô gái này thì rất khó tưởng tượng ra, 1000 năm trước tính cách của cô rất tinh nghịch, tiếng cười như chuông ngân tràn ngập vui sướng. Khi cười thì mắt cong thành hình răng khuyết, gian xảo vô cùng, trông cô gái rất là hoạt bát. Năm đó cô là thiếu nữ vô âu vô lo, giả tính, quen phản nghịch. Bởi vì bất mãn chuyện kết hôn nên cô lén dụ một con minh long hơi ngốc trốn ra minh hoàng chân giới. Trong khi lẫn trốn hôn nhân, ngẫu nhiên bước vào một nơi thay đổi vận mệnh cuộc đời cô. Ở đó cô gặp một người đàn ông, biểu tình lạnh lùng nhưng cứ khiến cho cô rất muốn khiêu khích. Một người đàn ông khiến cô ở bên cạnh thì thường hay trêu chọc, khiến cô vui vẻ, bất giác quên chuyện trốn hôn nhân. Một người đàn ông khiến cô cuối cùng cam nguyện đỡ một kích. Hơn 1000 năm đối với người thường là 10 đời 10 kiếp, có thể quên hết quá khứ rồi. Nhưng đối với tu sĩ, dù 1000 năm dài dòng nhưng không thể khiến cho người quên đi, chỉ giấu đẹp đẽ dưới đáy lòng, yên lặng nhớ lại. Hơn 1000 năm có thể khiến tu sĩ lớn lên, từ vui sướng biến thành hiện tại như đã chết, mặt không biểu tình. Năm đó cô là đóa hoa nhỏ trong mưa, tên hoa là Huyên. Cô ở trong mưa nở rộ, vẫn vui vẻ mỉm cười, cố chấp chờ đợi ánh nắng xuất hiện. Hoa Vũ Huyên. Bây giờ có lẽ cô vẫn là hoa trong cơn mưa, nhưng đã mất đi ánh nắng, mất đi nụ cười. Cô không còn nở rộ, quên vui sướng. Cô ở trong mưa không còn chờ đợi ánh nắng mà là héo tàn. Cô ngồi bên cạnh người đàn ông tuấn tú, vẻ mặt chết lặng. Theo minh long dưới thân lao hướng trời sau phía trước xuất hiện khe hở to lớn, đi đạo thần tông, đi nơi khiến cô khó quên, khiến trái tim chết lặng của cô vẫn đang thấy nhói đau. Vũ Huyên, qua lối vào này là đạo thần tông, đạo thần chân giới. Dù nàng mới thức tỉnh không lâu, nhưng chắc nàng sẽ không quên. Nàng càng không muốn tới đây thì ta càng muốn mang nàng đi, vị hôn thê của ta. Tiếc là người đó không ở đất âm tử, không biết đi đâu. Nếu ta có thể tìm ra hắn thì thật tốt rồi, ta sẽ mời hắn đến tham gia hôn lễ của chúng ta. Người đàn ông tuấn tú xoay người, mỉm cười nhìn cô gái, nhẹ giọng nói. Trái tim cô đau nhói, nhưng mà mặt vẫn không biểu tình, như đã hoàn toàn chết lặng với thế gian này, khiến nụ cười trên mặt người đàn ông biến âm trầm, vặn vẹo. Người đàn ông bóp cổ cô gái, tay nổi gân xanh, nhìn cô chầm chầm. Tiện nhân! Ta là tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới, thứ ta muốn chưa từng không có được. Tiện nhân nhà ngươi nhục nhã ta ngàn năm, ngươi đào hôn khiến ta trở thành trò cười cho Minh Hoàng chân giới, bị ba chân giới khác biết. Tiện nhân nhà ngươi, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không hả? Nếu ngươi đào hôn thì thôi, con gái ngại ngùng, bổn hoàng tử có thể hiểu. Nhưng ngươi cố tình ở đất Man Di quen một man tử, còn hy sinh chân khí bổn mệnh cho hắn khiến mình suýt chết. Tiện nhân! Người đàn ông nói, vẻ mặt càng vặn vẹo. Người đàn ông bóp chặt cổ cô gái khiến cô suýt tắt thở, nhưng mà mặt cô vẫn lạnh lùng nhìn người đàn ông, dường như không nghe thấy lời châm chọc, không nói lời nào. Không nói chứ gì, vì khiến ngươi sống, ta tốn nhiều sức lực, cầu xin phụ hoàng cứu sống ngươi. Ta muốn ngươi sống, ta phải chà đạp ngươi, khiến ngươi biết năm đó làm lỗi lớn cỡ nào. Nếu mà anh tử đó chết thì thôi, còn nếu như... Hắn sẽ không chết. Cô gái khàn giọng nói, biểu tình chết lặng biến thành lạnh lùng, nhìn tam hoàng của Minh Hoàng chân giới. Bớp một tiếng, người đàn ông tuấn tú cười to tát cô gái một bạt tai. Hơn 1000 tu sĩ Minh Hoàng chân giới đều thấy nhưng mà không ai nói chuyện, ánh mắt né tránh. Ngươi rốt cuộc chịu nói chuyện rồi, không chết hả? Bổn hoàng tử rất mong mỏi hắn không chết á. Ta hy vọng hắn còn sống, bởi vì ta sẽ tìm ra hắn, ở trước mặt hắn khiến ngươi đau khổ hưởng thụ. Mắt của người đàn ông tuấn tú lộ ra dâm tà, có dục vọng đang đốt cháy. Nếu ngươi không sợ phải minh nguyên rủa, thì ta sẽ không phản kháng. Cô gái lạnh lùng nói, gò má bị tát dần trở lại như thường. Cô gái thúc lời làm cho mặt người đàn ông vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào cô. Phệ minh nguyền rủa, phụ thân của ngươi, thậm chí tộc quần của ngươi khi chết vì bảo vệ ngươi mà trả giá linh hồn quá thành nguyền rủa. Nó sẽ không bảo vệ ngươi suốt đời. Nếu ta có thể khiến phụ hoàng diệt toàn tộc ngươi, thì cũng có thể khiến phụ hoàng xóa đi nguyền rủa của ngươi. Phụ hoàng đã hứa với ta, chỉ cần ta đạt đến tu di chưởng cảnh là sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của ta. Nguyện vọng của ta chính là ngươi. Hấp thu nguyên âm của ngươi là ta có thể kích hoạt lực huyết mạch. Thật không ngờ ngươi thức tỉnh có thể tẩm bổ minh khí. Người đàn ông mỉm cười nói, siết cầm cô gái, nhẹ nhàng gần sát, thổi khí bên tai cô. Chờ ta đi, ngày này sẽ đến nhanh thôi. Nếu ngươi đã nói hắn không chết thì ta sẽ tìm hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm được. Người đàn ông cười ha hả. Người đàn ông vung tay phải hất mặt cô gái sang một bên, mình lồng dưới thân gã rít gào, xông vào cái vòng xoáy trong trời sao. Mặt cô gái bị hất sang một bên, có giọt nước mắt người đàn ông không thấy biến mất trong vòng xoáy, cũng bị đưa vào trong đạo thần chân giới, bay về phía hư vô không biết đi đâu. Trời mưa sau, Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một mảnh trời xanh như từ thế giới khác. Đạo Lâm, Đạo Hóa đi bên cạnh Tô Minh, trước mặt là tế đàn cao ngất. Nơi này rất yên tĩnh, không có chút thanh âm nào. Thanh niên Tăng dẫn họ đến, sau khi tới đây thì không để ý ba người, khoanh chân ngồi ở mép tế đàn, như là thủ hộ, yên lặng nhắm mắt ngồi. Một giọt nước rơi trên mặt Tô Minh, nước rớt từ trên trời nhưng chỉ có một giọt dọc theo gò má chảy tới môi, khiến Tô Minh cảm nhận vị chua xót. Trên đời này có đôi khi một vài việc dù là tu sĩ cũng không thể hiểu ra, không biết được. Ví dụ như giọt nước này không khác gì nước mắt, nhìn như không thể phân biệt, nhưng nếu bỏ vào miệng thì sẽ cảm nhận mưa lạc, nước mắt mặn. Nhưng mỗi người đều có nước mắt, dù tu sĩ mạnh đến không thể tưởng tượng cũng khó mà thông qua nước mắt biết nó thuộc về ai. Có lẽ có tu vi làm được điều này, nhưng mà Tô Minh thì không. Không phải mưa, mà là nước mắt. Tô Minh nhìn trời, không thấy bóng dáng ai. Nước mắt không biết từ đâu ngẫu nhiên rơi xuống đây, dường như trong vô hình có lực lượng khiến nó tìm đến Tô Minh. Nếu không thì tại sao lệ ở đây? Nếu không thì tại sao nó lại rơi trên mặt của hắn, khiến hắn cảm nhận mặn đắng? Là nước mắt của ai? Có lẽ là nàng. Tô Minh cúi đầu ở bên ngoài đất đạo thần bế quan, trong đầu hắn hiện ra không phải do dự thân phận đạo thần, mà là một bóng hình hắn nghĩ mình đã quên. Nhưng thực ra khắc ghi trong linh hồn. Lúc thiếu niên thường xuất hiện, nhưng hôm nay đã ngàn năm không truyền đến, tiếng nỉ non bên tai. Ca ca, ca ca. Muội muội của ta sao? Ánh mắt Tô Minh rơi vào tế đàn trước mặt, có lẽ đó là chỗ đạo thần bế quan. Trong ký ức của Tô Minh, hắn biết được cô bé nỉ non gọi hắn là ca ca, cuối cùng bị người mang đi, nghe nói là bị đưa đi đạo thần tông. Cảm nhận bên môi còn sót lại cây đắng, Tô Minh nghĩ đến trong ký ức khi Hùng còn ở bản tôn. Ký ức đen tối bên tai có tiếng cô bé nhiều năm làm bạn, từng kêu tiếng ca ca. Tô Minh vốn tưởng rằng chính mình đã quên rồi, nhưng hắn làm sao có thể quên được. Tô Minh yên lặng đứng, hắn không biết mình có tâm tình gì. Các loại dấu hiệu chứng minh, không để hắn lại đi chất vấn, đạo thần này chính là Tu Hiên Y. Muội muội trong ký ức là con gái manh thần đời thứ hai, cô gái làm bạn Tô Minh lớn lên cũng bị đạo thần lấy đi, chính là bị Tô Hiên Y lấy đi. Tô Minh im lặng, hắn không biết một cô bé đối với Tô Hiên Y có ý nghĩa gì, không hiểu tại sao y làm như vậy. Tô Minh càng hy vọng đó chỉ là suy đoán sai lầm của mình. Đạo hóa, bước lên tế đàn. Trên tế đàn, Tang mở mắt ra, ánh mắt rơi vào người đàn ông trung niên đứng cạnh Tô Minh, cũng là điện hạ, tên gọi là Đạo Hóa. Đạo Hóa nâng cao tinh thần, biểu tình kích động tiến tới trước một bước, thật sâu cúi đầu hướng tế đàn. Biểu tình cuồng nhiệt, sùng kính, Đạo Hóa từng bước một đi hướng tế đàn, sợ đi nhanh sẽ khiến cho người cảm thấy không tôn kính. Mãi đến khi Đạo Hóa đi tới tế đàn, toàn thân rung động, bóng dáng mơ hồ, chỉ vài giây sau thì lại rõ ràng. Mặt Đạo Hóa lộ ra vẻ mừng như điên, toàn thân tỏa ra ánh sáng vạn mét, thịnh thế liên hoa hình thành chín đóa sen to lớn ở trên người Đạo Hóa, vòng quanh gã. Tu vi của Đạo Hóa chớp mắt từ vị giới đại viên mãn, trực tiếp ngưng tụ ra kiếp nguyệt. Kiếp nguyệt vỡ ra xuất hiện kiếp dương. Đa tạ lão tổ, đa tạ lão tổ. Đạo Hóa lập tức quỳ trên tế đàn, liên tục dập đầu mấy lần, biểu tình kích động và cuồng nhiệt cực kỳ. Dường như chỉ cần một ý chí của đạo thần lão tổ bế quan là Đạo Hóa sẽ chẳng chút do dự mà chấp hành. Đạo Hóa quỳ lạy dập đầu xong, mang theo cuồng nhiệt cung kính thụt lùi. Đạo Hóa trở lại bên cạnh Tô Minh, biểu tình tràn ngập hưng phấn. Giờ phút này coi như là Tô Minh cũng không khiến gã thấy uy hiếp bao nhiêu. Đặc biệt là mắt Đạo Hóa chớp lóe tia sáng kỳ dị, như có phù văn bên trong. Trước khi gã bước lên tế đàn thì không có cái này. Hiển nhiên lần này tham kiến lão tổ, Đạo Hóa được đến không chỉ là thịnh thế liên hoa mở ra, không chỉ là tu vi tăng vọt, mà còn đạt được vận mệnh của mình nữa. Đạo Lâm Tang khoanh chân trên tế đàn, lạnh nhạt nói. Đạo Lâm biểu tình nghiêm túc, khó nén tâm tình kích động, nhưng mà đỡ hơn Đạo Hóa một chút. Đạo Lâm hít sâu, sải bước đi nhanh, khí thế lạnh lùng đặc biệt bao phủ, từng bước một bước trên tế đàn. Đạo Lâm đứng vững trên tế đàn, Tô Minh trông thấy người gã cũng rung lên, biến thành mơ hồ. Thời gian mơ hồ dài hơn Đạo Hóa vài chục giây. Khi gã lại xuất hiện thì lạnh lùng trong mắt biến mất, bị kích động, cuồng nhiệt thay thế. Tu vi của Đạo Lâm chớp mắt bùng phát, gã vốn là kiếp dương, giờ thì khoảnh khắc kiếp dương vỡ vụn ra, hóa thành nước mưa rơi ướt người. Khi nước kiếp dương rơi xuống, Đạo Lâm ngửa đầu cười dài. Tu vi bùng phát, trực tiếp từ kiếp dương bước vào hàng đại năng, trở thành cường giả trưởng cảnh. Đạo Lâm cười dài, người phát ra tiếng keng két. Chẳng những tu vi tăng vọt mà cơ thể gã biến mạnh hơn. Thịnh thế liên hoa lóe tia sáng, xung quanh Đạo Lâm xuất hiện 12 đóa sen vòng quanh. Đạo Lâm đa tạ lão tổ. Đạo Lâm biểu tình kích động, quỳ trên mặt đất giống như Đạo Hóa, dập đầu 9 cái, đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng Tang. Đạo Lâm hưng phấn, vui sướng, mắt chớp lóe phù văn càng phức tạp hơn Đạo Hóa, trở lại bên cạnh Tô Minh. Đạo không. Ánh mắt của Tang rơi vào Đạo không, trong mắt lóe qua tia dịu dàng. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, chỉ thấy sự bình tĩnh như mặt nước. Tô Minh ngẩng đầu, liếc Tang, yên lặng đi tới trước. Tô Minh không cuồng nhiệt như Đạo Hóa, không giống Đạo Lâm nhìn nghiêm túc nhưng mà che giấu kích động. Tô Minh rất là bình tĩnh đi về phía trước. Không ai biết trong lòng Tô Minh phức tạp, thấp thỏm cỡ nào. Thấp thỏm này không phải là sợ hãi, mà là một loại suy nghĩ từ khi sinh ra không trông thấy cha. Qua nhiều năm gặp lại nhau, rất khó tả. Loại thấp thỏm phức tạp này không chỉ mình Tô Minh. Trong không gian liên tiếp với tế đàn, một bóng người đang ngồi khoanh chân nhìn tình hình trước mặt. Từng bước một, Tô Minh nhấc chân đạp trên bậc thang tế đàn, mãi đến khi Tô Minh đứng ở trên tế đàn, cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân do vô số phù văn tổ thành, từng vòng tồn tại trên bình đài. Trầm mặc, bóng dáng trong đất đạo thần bế quan liên tiếp với tế đàn cũng im lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi đến khi qua nửa tiếng, hai người Đạo Lâm, Đạo Hóa lộ ra vẻ nghi ngờ. So với bọn họ vừa đứng trên tế đàn liền cảm nhận ý chí của đạo thần lão tổ, giờ phút này đạo không lại như bình thường, không có gì biến đổi cả. Tang ngồi khoanh chân một bên, vẻ mặt cảm thán, khẽ thở dài. Tang không nói tiếng nào, vung tay áo cuốn đạo lâm, đạo hóa, bao gồm cả gã, chớp mắt rời khỏi trời đất này, để lại cho Tô Minh. Khi Tang cuốn đạo lâm, đạo hóa rời đi, lại qua hơn 10 giây, bỗng nhiên hư vô quanh Tô Minh vặn vẹo, bao gồm thân thể hắn cũng mơ hồ. Cùng lúc đó, lực lượng bàn bạc xuất hiện trong hư vô, lao hướng thịnh thế liên hoa của Tô Minh, hiển nhiên muốn mở cái lực lượng kỳ lạ của y phục này. Nhưng mà khi lực lượng sắp đụng vào áo Tô Minh thì hắn ngẩng đầu, mặt lạnh như băng, thụt lùi một bước, tu vi trong người khuếch tán ra, đụng mạnh vào lực hùng hồn kia. Tô Minh lùi ba bước, ngăn cản lực lượng bàn bạc mở ra y phục của mình. Minh Nhi. Khi Tô Minh xoay người đi tới bước thứ ba thì trong hư vô bên tai phát ra tiếng thở dài. Thanh âm này rất nhu hòa, mang theo xin lỗi, làm bước chân Tô Minh ngừng lại. Tô Minh nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trận pháp trên tế đàn lóe sáng rực rỡ, lực lượng truyền tống bỗng xuất hiện bao bọc thân hình Tô Minh. Khi Tô Minh lại mở mắt ra, nơi hắn đứng là một mật thất lượn lờ khói mờ. Mật thất rất là lớn, xuyên qua những sương khói có thể thấy đằng trước có bóng người đưa lưng hướng hắn. Như là đang khoanh chân, từ thân hình toát ra một nát, tang thương và tử khí đậm đặc khuếch tán. Tô Minh đứng ở vị trí này, không thấy trước mặt của cái bóng người kia có đặt một cái trâm cài và một cái trống bôi. Hắn cũng không thấy ánh mắt cái bóng kia ngơ ngác nhìn trống bôi, lộ ra vô cùng áy náy. Nếu Tô Minh thấy cái trống bôi đó thì có lẽ nhớ ra, đó là khi hắn còn nhỏ, thấy đồng bạn khác có đồ chơi như vậy, năn nỉ A Công làm cho một cái. Ngày thứ hai, khi A Công đưa cái trống bôi cho hắn thì Tô Minh rất là vui vẻ, kéo dài tới mấy ngày. Mãi đến vài năm sau, Tô Minh lớn lên, khi hắn thích leo núi, tìm thấy Tiểu Hồng làm bạn, trống bôi này bị hắn lãng quên ném ở nơi nào đó. Có lẽ Tô Minh sẽ nhớ, bởi vì trống bôi này là món đồ chơi thứ nhất hắn vồi vĩnh A Công, cũng là cái cuối cùng. Trống bôi lắc kêu thùng thùng sẽ khiến Tô Minh cảm thấy mình không khác gì bạn chơi khác. Y im lặng, Tô Minh cũng vậy, nhưng cuối cùng Tô Minh đánh vỡ yên tĩnh nơi đây. Hắn hít sâu, chắp tay, cúi đầu hướng cái bóng dáng kia. Đạo khung bái kiến lão tổ. Giọng của Tô Minh quanh quẩn trong mật thất, có dư âm thật lâu không tán. Ta là lão tổ của đạo thần, cũng không phải lão tổ của ngươi. Thật lâu thanh âm khàn khàn phát ra từ bóng dáng kia. Tô Minh không thấy, cái tay y khi chạm vào cái trống bôi thì khẽ rung. Chắc ngươi tưởng tượng được, lấy thiên phú của Tô Minh tộc ta, lấy trí tuệ con của Tô Hiền y ta, ngươi có thể trở về đạo thần tông, chứng minh ngươi đã hiểu. Ta là đạo thần lão tổ, cũng là Tô Hiền y, cũng là phụ thân của ngươi. Thanh âm của cái bóng dáng kia khi nói đến câu cuối, thì tu vi không thể hình dung như y cũng không chịu nổi mà có âm rung. Lão tổ nói đùa rồi. Tô Minh trầm mặc giây lát, lắc đầu, xoay người đi ra sau. Tinh thần Tô Minh truyền thần niệm cho hạt trọc lông, khiến nó mang mình rời khỏi đây. Tô Minh không muốn ở lại, không muốn một chút nào. Trước khi tới đây thì trong đầu Tô Minh có nghĩ đến sau khi gặp mặt Tô Hiên Y thì sẽ như thế nào. Tô Minh có phập phồng, mờ mịt, rối rắm. Nhưng thực sự theo bóng dáng kia hắn mới phát hiện có tưởng tượng như thế nào, bình tĩnh cỡ nào cũng không thể đè nén oán khí trong lòng không thể xua tan. Tô Minh oán hận đối phương, oán khí sâu sắc đến hắn không thể bỏ qua. Người... Bóng dáng ấy rung lên. Mặt chính diện mà Tô Minh không thấy, bàn tay chạm trống bôi rung càng dữ dội, toát ra bi thương. Ta có thể bù đắp. Minh Nhi, người nên hiểu, nên biết là ta khó xử. Ta... Lão tổ, ngươi còn chưa xong sao? Tô Minh bước chân xoay người, âm trầm nhìn bóng dáng kia, vẻ mặt dữ tợn. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi là đạo thần cũng tốt, Tô Hiên Y cũng vậy. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng đừng xem ta như quân cờ. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng làm quân cờ thời gian lâu như vậy, sẽ có ngày ta vượt qua ngươi. Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi có kế hoạch của ngươi, ta có bước chân của ta. Tô Minh vung tay áo, quay đầu nhấc chân. Hiếm khi hạt trọc lông ở đây mà không gây ồn ào cho hắn. Hạt trọc lông phát hiện không khí chỗ này quái dị thì ngoan ngoãn toát ra lực lượng của mình, khiến hai chân Tô Minh xuất hiện gợn sóng. Tô Minh dùng lực lượng của hạt trọc lông cưỡng ép rời khỏi đây. Nơi đây khiến lòng của hắn buồn phiền, tức giận. Tô Minh sợ nếu còn ở lại đây thì sẽ không thể kiềm chế tức giận, sẽ phát ra tính cách khác của mình. Người họ Tô, tên của ngươi là ông nội ngươi đặt cho. Trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch Tô Minh tộc, đó là sự thật ngươi không thể thay đổi. Cha hiểu ngươi rất oán giận, ta có thể dùng tương lai bù đắp quá khứ. Ta... Bóng dáng kia cay đắng nói. Y chưa nói xong thì Tô Minh khựng bước, đánh tan cái làn sóng gợn dưới chân. Tóc biến thành màu đỏ, đôi mắt có điên cuồng. Đó chính là tính cách hủy diệt của Tô Minh. Chẳng qua lần này Tô Minh tóc đỏ muốn trút ra không phải giết chóc cùng diệt vong, mà là oán khí vô tận chung dưới đáy lòng của hắn. Khi hóa thành tóc đỏ, Tô Minh cười to. Tô Minh xoay người, nhìn chăm chăm bóng dáng kia. Tiếng cười vang vọng, mắt đầy tơ máu, điên cuồng. Bù đắp sao? Hay cho bù đắp. Khi ta còn nhỏ hỏi A Công cha mẹ ở đâu, A Công trầm mặt, ta bàng hoàng cùng sợ. Từ đó về sau không còn hỏi vấn đề này nữa. Khi đó người ở đâu, người bù đắp như thế nào, hả? Khi ta nhìn các bạn của cha mẹ, mỗi khi chiều về tự trở lại liều nhà mình, chỉ có ta ở trong gian nhà của mình, im lặng nhìn ánh trăng. Khi đó người ở đâu, người bù đắp như thế nào? Khi ta là thiếu niên, lần lượt ở trên Âu Sơn nhìn bầu trời, ước ao có một ngày cha mẹ đón ta đi. Khi đó người ở đâu, người bù đắp ta như thế nào? Khi ta bị bạn khác khi dễ, khi ta bị cười nhạo không có cha mẹ, mỗi lần lôi thần giúp ta đánh bọn họ, khi đó người ở đâu, người bù đắp như thế nào, hả? Bù đắp, hay cho bù đắp, hai chữ đơn giản như vậy, ngươi nghĩ có thể đánh tan oán khí của ta được sao? Buồn cười mà, thật quá dớ dẫn. Ta muốn hỏi lại ngươi, Tô Hiên Y, khi ta phát hiện tất cả của ta đều là giả dối, bị người ta tạo ra, khi đó ta khổ sở, ta mê man, ngươi bù đắp như thế nào? Khi ta phát hiện thì ra U Sơn là ta trải qua hơn 30 lần luân hồi. Loại cảm giác đó, cái cảm giác bị người lừa gạt, người bù đắp như thế nào đây? Khi đế thiên lần lượt bày bố ta, khống chế vận mệnh của ta thì người ở đâu? Người xứng nói hai chữ bù đắp vào lúc này hay sao? Khi ta bị buộc không thể không rời khỏi U Sơn, đi thần nguyên phế địa, nằm trên xích hỏa tinh, giống như cây xác vậy. Lúc đó người ở đâu, hả? Càng buồn cười là khi ta nói cho mình cha mẹ đã mất rồi, trong lòng đau đớn phát hiện... Thì ra mẹ ta nằm ở địa ngũ hỏa lô. Ta thông cảm cho bà, ta không trách bà. Bởi vì cho dù chết đi thì bà vẫn ôm ta, khiến ta cảm giác ấm áp của mẹ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi ở đâu? Khiến một người cho rằng mình không có cha mẹ giờ biết bản thân không mồ côi. Đó không phải hưng phấn hay vui sướng. Không hề. Ngươi không cảm giác được, cho nên ngươi không biết được. Nhưng mà ta biết, đó là đau đến tột đỉnh và mờ mịt. Hết tập 195 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio nha. Tạm biệt tất cả mọi người.